Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2579. Đệ 2579 chương không phải không thể làm được. Ngô Thanh Thiền hiện tại trị liệu thuật rất cao. Chỉ là nghe vừa nghe hơi thở là có thể phán đoán ra công trị Hàn Ngọc cũng không có trúng độc. Bệnh cũng là từ từ trong bụng mẹ mang đến. Bất quá cụ thể như thế nào vẫn là muốn đem một phen mạch mới được. Ngô Thanh Thiền phát hiện công trị Hàn Ngọc có chút mâu thuẫn người khác đụng chạm. Bởi vậy trước lấy ra một khối ti lụa đặt ở cổ tay của hắn thượng. Mới đưa đầu ngón tay đáp thượng đi. Đối với Ngô Thanh Thiền cái này rất nhỏ động tác, làm công trị Hàn Ngọc ngẩn người. Ngay sau đó cười cười. Nữ tử này rất tinh tế cùng dán thề. Đối Ngô Thanh Thiền ấn tượng gia tăng vài phần. Ngô Thanh Thiền đầu ngón tay đáp ở công trị Hàn Ngọc mạch đập thượng. Mộc hệ dị có thể một tia chui đi vào. Đang ngồi nhận thức công trị Hàn Ngọc người đều không có ôm bất luận cái gì hy vọng. Chỉ có Hiên Viên Lan vây quanh xuống tay tràn đầy hứng thú chi sắc. Ước chừng một nén nhang thời gian sau, Ngô Thanh Thiền thu hồi tay cùng ti lụa. Ngô tiểu thư thế nào? Hàn Ngọc chân có hy vọng đứng lên sao? Hiên Viên Lan trước tiên mở miệng, Ngô Thanh Thiền cười nói. Hiên Viên thiếu chủ đối công trị thiếu chủ chân thực quan tâm a. Ta cùng công trị là bạn tốt, hắn nếu là có thể đứng lên ta đương nhiên thật cao hứng, Hiên Viên Lan đúng lý hợp tình nói. Hắn thật đúng là không phải muốn nhằm vào Ngô Thanh Thiền. Hắn còn không có ngốc đến muốn đi tìm Hoàng Phổ Khiếu cùng Nam Cung Băng mời đến ngoại viện cha. Nhưng đối Ngô Thanh Thiền ở vực sâu sở được nghe không ít. Đối nàng cùng phong thần sinh ra một loại cực đại dọ thám biết dục vọng. Nghe được nàng y thuật rất cao minh liền nhịn không được muốn thỉnh nàng vì công trị Hàn Ngọc nhìn. Một cái, công trị Hàn Ngọc hiện tại tuy rằng đã bị định vì công trị ra người thừa kế. Nhưng phản đối thanh âm cũng không ít, chủ yếu vẫn là nhằm vào Hàn Ngọc chân làm công kích điểm mần ni Ngô Thanh Thiền nghe Hiên Viên Lan. Ngữ khí chân thành, đảo thật không giống như là ở tìm cha bộ dáng. Công trị thiếu chủ chân tật thuộc về bẩm sinh từ lúc sinh ra liền có chứa. Muốn trị liệu cũng không dễ dàng, Ngô Thanh Thiền ăn ngay nói thật. Loại này bẩm sinh tính bệnh tật so hậu thiên khó trị liệu. Huống chi công trị Hàn Ngọc chân từ trẻ con thời kỳ liền đi đứng không tốt. Hiện tại phòng trường cơ bắp đều héo rút, muốn chữa khỏi hành tẩu rất khó. Mấy người đều từ Ngô Thanh Thiền lời nói bắt giữ tới rồi một cái mấu chốt tin tức. Hiên Viên Lan hơi mang kích động hỏi, Ngô tiểu thư ý tứ là muốn chữa khỏi Hàn Ngọc chân không dễ dàng. Nhưng cũng không phải không thể làm được. Đúng vậy, công trị thiếu chủ chân tật cũng không phải không thể cứu trị. Chỉ là rất khó thôi, Ngô Thanh Thiền gật đầu nói. Công trị Hàn Ngọc ngẩng đầu kinh ngạc mười phần nhìn về phía Ngô Thanh Thiền. Trong mắt toàn là vô cùng nghiêm túc, Ngô tiểu thư, ngươi nói chính là thật sự. Ngô Thanh Thiền có chút kinh ngạc đang ngồi người này phản ứng. Như vậy chân tật xác thật có thể trị liệu, vì cái gì bọn họ như vậy đại kinh tiểu quái. Ở hiện đại thật sự không được chỉ cần có kinh tế điều kiện còn có thể an chi giả đâu. Ta chưa bao giờ lừa người bệnh, Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi. Công trị thiếu chủ cho mời mặt khác trị liệu sư xem qua sao? Khi còn nhỏ thỉnh quá không ít trị liệu sư xem qua. Nhưng bọn hắn chẩn bệnh kết quả đều giống nhau. Bất lực công trị Hàn Ngọc cười cười. Này trong đó còn có Vĩnh Hằng Thần Đế. Nhưng hắn thật không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền cư nhiên nói hắn còn có đứng lên hy vọng. Lớn lên lúc sau liền không thấy qua sao? Ngô Thanh Thiền lại hỏi. Công trị Hàn Ngọc trả lời, mấy năm trước ông nội của ta thỉnh một vị trời cao cảnh trị liệu sư xem qua. Hắn nói ta trên đùi cơ bắp kinh lạc đã héo rút. Trừ phi có thể làm này tân sinh, nếu không đều là uổng công, đáng tiếc hắn cũng vô pháp làm được làm ta trên đùi kinh lạc cùng cơ. Bắp tân sinh, hắn như tinh con ngươi ảm đạm rồi vài phần. Hết chương.